Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1841, chờ đợi. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ giai đại ma đạo sư ma pháp cấp độ, có thể là tương đương với nhất phẩm hư thiên cảnh, cũng có thể là tương đương với nhất phẩm thần hải cảnh. Cùng ma pháp tu vi có quan hệ hết sức hiển nhiên, Hoàn Nhan Hồng Liệt trở thành ngũ giai đại ma đạo sư thời gian đã rất dài, tỷ như Tô Hàn ngũ giai đại ma đạo sư. Liền vẻn vẹn có thể so với hư thiên cảnh mà thôi. Đây cũng là tại sau khi đột phá, Tô Hàn vẫn luôn không tiếp tục tu luyện ma pháp nguyên nhân, vẫn luôn tại chuyên chú tu vi võ đạo. Nếu là có đầy đủ ma tinh thạch, Tô Hàn ma pháp tu vi cũng đủ để chồng chất đến có thể so với nhất phẩm thần hải cảnh trình độ. Ma pháp sư tu vi cảnh giới không nhiều, từ đầu tới đuôi cũng vẻn vẹn mấy cái đại cảnh giới mà thôi. Có thể cái này cũng là ma pháp sư chỗ kinh khủng. Liền lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt tới nói, ngũ giai đại ma đạo sư, đỉnh phong phía dưới, có thể so với nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng hắn một khi đột phá 6 cấp, cho dù là lúc đầu kỳ lục giai, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đi đến thần hải cảnh đỉnh phong cấp độ, thậm chí siêu việt thần hải, đi đến hợp thể, một cảnh giới ở giữa, gia tăng thực lực, ngày đêm khác biệt. Đây chính là vì cái gì? Những ma pháp sư kia, ma pháp tu vi càng cao, thân phận càng tôn quý nguyên nhân. Thất giai đại ma đạo sư, chỉ sợ đều có thể so với hạ đẳng tinh vực đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Mà lại, này vẻn vẹn nói phổ thông ma pháp sư, nói cách khác, những cái kia có một loại thuộc tính ma pháp sư tu vi. Như Tô Hàn này loại, nắm giữ nhiều loại thuộc tính nguyên tố ma pháp sư, càng khủng bố hơn. Giống như là 9 đại bản tôn tu vi dung hợp một dạng. Như hai loại ma pháp nguyên tố dung hợp, như vậy, đồng dạng cảnh giới, uy lực của nó, cũng là hoàn toàn khác biệt. 3 loại, 4 loại, thậm chí 5 loại, 6 loại. Đem càng thêm đáng sợ, ở kiếp này Tô Hàn, cơ hồ vẫn luôn tại chuyên chú tu vi võ đạo, đến bây giờ này loại ngũ giai đại ma đạo sư tu vi cảnh giới, mong muốn đem hai loại ma pháp nguyên tố dung hợp, không phải làm không được, nhưng cũng đã hết sức khó khăn. Hắn vẫn luôn nghĩ phải thật tốt tu tập một thoáng ma pháp nguyên tố, lại là vẫn luôn không có thời gian. Hoàn Nhan Hồng Liệt, động phủ bên trong, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, sợ là trong lòng của hắn, cũng muốn nhanh chóng đem ma pháp tu vi cho tăng lên, một khi thật đạt đến lục giai, cái kia chính là cách nhau một trời một vực, nhất phẩm thần hải cảnh, tại hắn trong tay tựa như sâu kiến, toàn bộ ma thần tông, cũng sẽ lập tức đi theo nước lên thì thuyền lên. Mặc dù không đạt được 72 tông cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối có thể trực tiếp nhập lưu, lại ở vào trung thượng đẳng, thậm chí là thượng đẳng. Thế nhưng là, mong muốn đột phá đến lục giai đại ma đạo sư, khó hơn lên trời A, vừa sải bước qua, trực tiếp đắc đạo phi thăng. Có thể một bước này, quá mức gian nan, đơn giản tới nói, nhất phẩm thần hải cảnh, đi đến thất phẩm, cần 1000 năm, mà ngũ giai đại ma đạo sư, đi đến lục giai. Cũng ít nhất là cần 1000 năm, thậm chí càng lâu. Trên thực tế, tu luyện sử dụng thời gian, cùng với đột phá gia tăng thực lực, đều là giống nhau, chỉ bất quá, tu vi võ đạo phân rất nhiều tiểu phẩm cấp, mà ma pháp tu vi, điểm phẩm cấp lại là ít đi rất nhiều mà thôi. Ngăn chặn, Tô Hàn trên mặt lộ ra sát cơ, có thể đến tới đến ngũ giai đại ma đạo sư người, thiên tư tất nhiên là có, nói nhân tài cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vật bậc này, giờ phút này có thể so với nhất phẩm thần hải cảnh, có thể chỉ cần đột phá, đi đến lục giai, cái kia chính là một bước lên trời, rất có thể sẽ cùng hợp thể cảnh sánh vai. Giết, cũng là có chút lãng phí, nếu là có thể đưa hắn bản mệnh kim huyết làm ra. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong mắt hào quang sáng lên. Như thật sự có thể đưa hắn bản mệnh kim huyết làm ra. Vậy thì tương đương với không uổng phí mảy may lực lượng, liền áp chế một cái ma thần tông, còn có những ma thần tông đó chỗ thuê tới hư thiên cảnh, thần hải cảnh cường giả. Ngày sau liền xem như không có thù lao, bọn hắn cũng phải cam tâm tình nguyện vì ta Phượng Hoàng Tông phục vụ. Tô Hàn đứng dậy, hít một hơi thật sâu, hắn nguyên bản dự định là đem ma thần tông tông chủ trực tiếp chém giết, trấn nhiếp những cái kia võ đạo cường giả. Cũng trấn nhiếp một thoáng Thanh Mộc Các, cùng với Mục Đường Tông những tông môn này. Nhưng nghĩ như vậy, lại là cảm thấy, nếu quả như thật chém giết cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt, đối Phượng Hoàng Tông tới nói, tựa hồ cũng là một loại tổn thất. Bây giờ Phượng Hoàng Tông liền cần những cường giả này. Như tốn hao linh tinh đi thuê, hao phí quá lớn, thời khắc này Phượng Hoàng Tông hoàn toàn không chịu đựng nổi. Nếu là có thể, liền yêu cầu hắn bản mệnh kim huyết, khiến cho hắn đến ta Phượng Hoàng Tông dưới trướng. Nếu là không thể, Tô Hàn trong mắt hàn quang chợt hiện, trực tiếp chém giết tiểu ma thần tinh, cùng đại ma thần tinh gấp dựa vào, mà đại ma thần tinh, khoảng cách thiên sơn tinh, có ước chừng 15 cái tinh đếm được khoảng cách. Phẩy chấm, Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn chừng một tháng thời gian đằng sau, mới có thể đi tới tiểu ma thần tinh, đối Tô Hàn tới nói, thời gian này đã đủ rồi. Tại tiểu ma thần tinh bên ngoài, có một chỗ tinh không sườn đồi. Này loại tinh không sườn đồi, không giống với tinh không đứt gãy. Tinh không đứt gãy là thời gian dài tồn tại, mà lại là người làm sở kiến trúc, chỉ cần không tận lực hủy hoại, đem sẽ không biến mất. Nhưng tinh không sườn đồi liền không đồng dạng, đó là một tòa tòa trôi nổi đại sơn, bất quá mỏm núi là hướng xuống, mà không phải hướng lên trên. Tại mỏm núi phía trên, liền là một tầng cực kỳ bằng phẳng sườn đồi, theo thời gian trôi qua, theo tuế nguyệt trôi qua, hoặc là biến mất, hoặc là trôi hướng không biết tên phương xa. Tiểu ma thần tinh nơi này tinh không sườn đồi, liền là 3 vạn năm trước, không biết từ chỗ nào thổi qua tới, cùng tiểu ma thần tinh giáp giới, lại thẳng đến bây giờ đều không có lại rời đi. Trong nháy mắt, thời gian 1 tháng liền đi qua, Tô Hàn tiến đến, thấy được chỗ này to lớn tinh không sườn đồi. Phóng nhãn 4 phía tinh không tới nói, này tinh không sườn đồi rất nhỏ, tựa như một con run dế. Nhưng chân chính đứng ở bên trên, lại là lập tức cảm nhận được này tinh không sườn đồi khổng lồ cùng rung động. Liếc nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy phần cuối, thậm chí Tô Hàn tiến đến thời điểm, đều cảm thấy, này tinh không sườn đồi lớn nhỏ, đều có thể tương đương với tiểu ma thần tinh một nửa diện tích. Mà tiểu ma thần tinh trình thể diện tích, lại là so thiên sơn tinh còn muốn vượt xa tính toán gấp 2. Tinh không sườn đồi nơi này, có ma thần tông người trông giữ. Ngoại trừ gần 100 cái đệ tử chính thức bên ngoài, cơ hồ đại bộ phận đều là thuê tới tu sĩ võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia võ đạo khí tức cùng ma pháp khí tức, tự nhiên có khả năng dễ như trở bàn tay nhận ra tới. Bất quá Tô Hàn đến thời điểm, ẩn nặc thân ảnh, thu liễm khí tức, dùng tu vi của hắn, những người này tự nhiên là không cảm giác được. Hắn không có tiếp tục ở tại bên ngoài, mà là tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, đây mới thực sự là an toàn lại ẩn náu nơi tốt. Chính là thiên đế cảnh tới, cũng sẽ không phát giác được thánh tử tu di giới tồn tại. Hết sức hiển nhiên, Hoàn Nhan Hồng Liệt còn không có tới. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, khoanh chân ngồi tại trong sơn cốc, lấy ra một cái ma pháp trái cây. Lần này thiên sơn các, chỉ có hắn một người tới, những người khác, đều là vướng víu. Thời gian không còn kịp nữa. Không thể tu luyện ma pháp, chỉ có thể nếm thử, nhìn một chút có thể hay không dung hợp 2 loại ma pháp thuộc tính. Tô Hàn tự lẩm bẩm, một khi dung hợp, dù cho vẻn vẹn 2 loại, dù cho chỉ là cấp thấp nhất ngũ hành ma pháp thuộc tính, nhưng nếu là thành công, ma pháp của ta uy lực, cũng tuyệt đối có khả năng nhẹ nhõm chém giết hư thiên cảnh nhị phẩm. Mà bây giờ, ma pháp tu vi của ta, như trước vẫn là ngũ giai đại ma đạo sư sơ cấp. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng nhị phẩm, cũng hoặc là tam phẩm hư thiên cảnh một trận chiến thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.